A, Cảnh Chấp mơ hồ, nói, Sở đại nhân, ngươi là làm sao nhìn ra được? Ngươi xem hắn đai lưng a. Sở Ngọc Ương nói, thắt lưng bị kéo ra, bất quá không có rơi xuống, còn treo ở trên eo. Sở Ngọc Ương ngồi xổm xuống, sau đó thân thủ kéo kéo đai lưng của nàng, như thế túm đều không có kéo xuống. Cảnh Chấp nói, bị dao găm xuyên ở. Sở Ngọc Ương nói, trên y phục có rất nhiều huyết, thắt lưng cũng bị dao găm xuyên ở. Hiển nhiên là hung thủ tại giết nàng sau, bắt đầu thoát y phục của nàng. Bất quá bởi vì có dao găm còn cắm ở nàng trên bụng duyên cớ, quần áo thoát không xuống dưới, bị đinh ở, có lẽ là quá vội vàng, cho nên hung thủ không có lựa chọn cây chủy thủ lột xuống, mà là tùy tiện xé hai lần y phục của nàng, liền thành hiện tại cái này dáng dấp. Cảnh Chấp nói, hung thủ tại sao muốn làm như vậy a? Hung thủ mục đích là cái gì? Chẳng lẽ hung thủ thật là có gian thi thể mê? Cảnh Chấp vừa nghĩ liền vừa dùng mình một cái, cảm giác trong dạ dày phiên giang đảo hải. Sở Ngọc Ương nói, thoát y phục của nàng, cũng không nhất định là sẽ đối nàng thi bạo a. Bộ dáng này không phải càng có thể là tại tìm đồ vật sao? Hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, quả thật là thật giống lại tìm đồ vật. Sở Ngọc Ương ngồi xổm ở thi thể bên cạnh, sau đó ở trên người nàng sờ sờ, nói, trên người không có gì đồ vật a, có phải là đã bị hung thủ cầm đi? Sở Ngọc Ương vấn đề, đại gia cũng không biết đáp án, liền đều không có lên tiếng. Triệu Hình Đoan nhìn Sở Ngọc Ương tại một cái ruột chảy xuôi nữ thi trên người sờ tới sờ lui, nhất thời sắc mặt cũng không tốt. Sở Ngọc Ương nói, chỉ sợ chết có một đoạn thời gian, thi thể cứng đều có bắt đầu giảm bớt trạng thái, thi thể vết không biến mất, chỉ có phai màu, ít nhất một ngày đến một ngày rưỡi tả hữu. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, nếu như dựa theo ngươi lời giải thích, như vậy nha hoàn này cần phải tại đi tìm Lý lão gia buổi tối ngày hôm ấy đã chết rồi. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, ta cảm thấy được là như thế này, còn dư lại nhượng khám nghiệm tử thi đến nhìn một chút thôi. Sở Ngọc Ương cũng không tính quá chuyên nghiệp, vẫn là cần thiết nhân sĩ chuyên nghiệp tới kiểm tra. Bất quá cơ bản tình huống là nhất trí, ngày đó Lô Chi Nghi nhìn thấy nha hoàn tiến vào Lý lão gia gian phòng, phòng chừng qua không bao lâu, nàng sẽ chết rồi, chỉ là thi thể vừa mới vừa bị tìm tới mà thôi. Sở Ngọc Ương nói, nơi này e sợ còn không là đệ nhất án phát hiện chàng. Trên đất vết máu không nhiều, hơn nữa thi thể trên người có tha túm ma sát vết tích, chỉ sợ là bị hung thủ cấp quăng thi thể ở đây. Triệu Hình Đoan nói, ngươi không phải đã nói, cái kia Lý lão gia rất khả nghi, như vậy có thể hay không là hắn giết người, sau đó quăng thi thể? Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, có thể, bất quá cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ, bởi vì thời gian của hắn không kịp. Ngày đó trời vừa sáng Lô Chi Nghi liền rời đi, hắn cũng không nhìn thấy chuyện về sau là như thế nào. Bất quá Lý lão gia từ gian phòng đi ra thời điểm, là có gã sai vặt nhìn thấy, có người có thể nói chuẩn xác ra thời gian, vào lúc ấy gã sai vặt chính bận rộn. Lý lão gia không có tác dụng điểm tâm, trực tiếp liền rời đi. Hắn đi cùng bằng hữu của hắn tại tửu lâu uống rượu, tuy rằng trên đường là một người, không ai làm chứng, bất quá đến tửu lâu liền có rất nhiều người làm chứng. Dựa theo Lý lão gia nói tụ hội thời gian, hắn căn bản không kịp đem thi thể mang ra thành, lại đi tụ hội. Nếu như nói Lý lão gia nhưng thật ra là nửa đêm sẽ giết người, sau đó đem thi thể từ cửa sổ làm ra đi, tái mang ra thành đi quăng thi thể, ở đây xác thực có thể. Bất quá Lý lão gia lớn tuổi, hơn nữa không biết võ công, mang theo một cái thi thể từ thường thị lang bên trong tòa phủ để leo tường đi ra ngoài, này chỉ sợ là độ khó không nhỏ. Coi như nhượng Lý lão gia một người leo tường đều có khó khăn, chớ nói chi là kéo một bộ thi thể. Sở Ngọc Ương nói, trừ phi, hắn có đồng lõa. Sở Ngọc Ương chào hỏi một chút, nói, đem thi thể mang đi, chúng ta trước về thường thị lang trên tòa phủ để đi. Sau đó tìm người đi bàn hỏi một chút cùng Lý lão gia tụ hội những người kia. Mọi người từ ngoài thành trở về, đến thường thị lang trên tòa phủ đệ, đã sắp buổi trưa, kết quả mới vừa đến, liền phát hiện Hồng Hà quận chúa chính xuyên một thân nam trang, tại thường thị lang trong phủ đi bộ. Sở Ngọc Ương trợn mắt ngoác mồm, nói, sao ngươi lại tới đây? Hồng Hà quận chúa chạy tới, nói, ta làm sao không thể tới? Ta còn mang đến một cái. Sở Ngọc Ương nói, còn mang đến người nào? chúng ta là đến phá án, không phải tới chơi a. Nhử mùi tám nhử mùi Hồng Hà quận chúa chỉ phía sau. Sở Ngọc Ương vừa nhìn trợn tròn mắt, dĩ nhiên là Phó Anh. Phó Anh tiểu đại nhân giống nhau, đứng ở nơi đó, gương mặt nghiêm túc, nhìn thấy Triệu Hình Đoan sững sờ, trên mặt nghiêm túc hơn, liền muốn quỳ xuống hành lễ. Sở Ngọc Ương nhanh chóng chạy tới, ôm người ôm lấy, nói, biệt quỳ, ở bên ngoài cũng không cần quỳ. Phó Anh lén lút liếc mắt nhìn Triệu Hình Đoan, nhìn hắn không hề tức giận, mới thở phào nhẹ nhõm. Sở Ngọc Ương hiện tại đặc biệt vui mừng, vừa nãy không nhượng khám nghiệm tử thi đem thi thể mang tới bên này, không phải nên đem tiểu hài tử cấp dọa. Sở Ngọc Ương dẫn Phó Anh tay nhỏ, Phó Anh một bộ ngoan ngoãn dáng dấp, liền giơ cánh tay làm cho hắn dẫn, đẹp đến Sở Ngọc Ương thí điên. Hồng Hà quận chúa nói, ta vừa nãy đi tìm ngươi, liền nghe nói ngươi ra cửa, ngươi quá không tử tế. Bất quá ta thông minh, ta thẳng thắn trực tiếp liền đến bên này tới tìm ngươi. Sở Ngọc Ương hồ nghi nói, ngươi thực sự là tới tìm ta. Hồng Hà quận chúa đàng hoàng chỉnh trọng, nói, kia còn phải giả. Tùy ông chi ý bất tại tử a, ta thế nào cảm giác ngươi là tìm đến Tống Phổ a. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, nhấc lên Tống Phổ, Hồng Hà quận chúa mặt đều vặn vẹo, nói, đều nói khỏi nói hắn, khí chết ta rồi. Phó Anh ngước đầu nhìn hai người bọn họ, không biết hai người đang nói cái gì, liền đàng hoàng đứng ở bên cạnh. Triệu Hình Đoan ánh mắt lạnh sưu sưu nhìn chằm chằm Phó Anh nhìn, cảm thấy được chính mình ăn một đứa bé giấm chua thực sự không thế nào hảo nhìn, thế nhưng Triệu Hình Đoan vẫn là không nhịn được đang ghen. Bọn họ nói chuyện, Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngụ đã tới rồi, hơn nữa còn áp tải tới một người. Bọn họ mang về là một cái say huân huân công tử ca, chừng 30 tuổi, trưởng đến có chút xấu xí. Chính kêu to, các ngươi dám đụng đến ta, ta để cho các ngươi chịu không nổi. Cảnh Chấp đỏ mặt tía tai, thoạt nhìn có chút tức giận, nói, Sở đại nhân, đây là ngày hôm qua cùng Lý lão gia tụ hội một người, chúng ta hỏi hắn lời nói hắn không trả lời, trái lại còn. Vừa nãy Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngụ đi đề ra nghi vấn những người kia, cái khác mấy cái nghe nói là đại lý tự người, liền đều khách khí nói tình huống, kết quả là người công tử này ca. Uống nhiều rồi rượu liền mượn rượu làm càn, hỏi hắn cái gì không trả lời, nhìn thấy Giang Lưu Ngũ trưởng đến hảo nhìn, lập tức liền vồ tới, ôm Giang Lưu Ngũ liền bắt đầu đùa giỡn. Giang Lưu Ngũ lúc đó không nghĩ tới, không làm sao khả năng làm cho hắn ôm thượng. Cảnh Chấp lúc đó liền phát hỏa, suýt chút nữa liền động thủ đánh người, hoàn hảo tay người phía dưới khuyên can. Cuối cùng người công tử này ca ngu xuẩn mất khôn, vẫn luôn liền nhượng lại mắng. Liền bị bọn họ cấp áp giải đã trở lại. Hồng Hà quận chúa quay đầu nhìn lên, liền thấy kia xấu xí công tử ca, nhất thời liền kêu to lên, nói, chính là hắn, ngày hôm qua sỉ nhục ta. Sở Ngọc Ương đều trợn tròn mắt, nhất thời cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hồng Hà quận chúa cùng Tống Phổ trên đường phố nào sẽ gặp phải muốn cưỡng hôn Hồng Hà quận chúa người, nguyên lai chính là trước mắt công tử này, quả thực chính là oan gia ngõ hẹp. Công tử ca hắn đến Hồng Hà âm thanh, hít mắt nhìn. Hắn uống thực sự nhiều lắm, trước mắt đều là song ảnh, không nhìn thấy Hồng Hà quận chúa, trái lại nhìn thấy Sở Ngọc Ương, nhất thời ngụm nước đều phải chảy xuống. Công tử ca lảo đảo liền đi tới, nói, tiểu mỹ nhân, ai u thật là đẹp mắt, đến cùng công tử ta vui đùa một chút, bao ngươi sảng khoái trời cao. A người công tử kia ca đi tới thân thủ liền muốn mò Sở Ngọc Ương mặt. Miệng cũng cực kỳ không sạch sẽ. Sở Ngọc Ương lập tức nghiêng đầu né tránh. Triệu Hình Đoan thấy mặt soát liền hắc thành đáy nồi, tiến lên liền muốn đi giáo huấn người công tử kia ca. Bất quá Triệu Hình Đoan khoảng cách Sở Ngọc Ương có vài bước, hắn mới vừa lên trước, người công tử kia ca đã ngã, bị người lập tức quét ngã trên mặt đất, sứt mẻ đại môn răng, miệng đầy đều là huyết, vô cùng chật vật. Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, nào nghĩ tới bị hắn dẫn Phó Anh bỗng nhiên tiến lên một bước, thấp người quét qua, liền đem cao hơn hắn quá nhiều công tử ca cấp gạt ngã, còn nhỏ tuổi sức chiến đấu mạnh như vậy, quả thực khó mà tin nổi. Cảnh Chấp nhanh chóng gọi người đem người công tử kia ca cấp ấn lên, đè xuống đất không cho hắn đi lên. Triệu Hình Đoan nói, không có chuyện gì thôi. Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu. Triệu Hình Đoan bình tĩnh đem lôi kéo Sở Ngọc Ương tay Phó Anh đẩy ra, sau đó chính mình nắm Sở Ngọc Ương tay. Phó Anh miệng đô đô, thịt thịt hai má cổ đi lên, có chút không cao hứng. Bất quá hắn sợ sệt Triệu Hình Đoan, cũng không dám đến gần. Sở Ngọc Ương một mặt hưng phấn, nói, không nghĩ tới phó anh lợi hại như vậy a, nhỏ như vậy võ công liền tốt như vậy. Triệu Hình Đoan ghen nói, này cũng không có gì, ta khi còn bé mạnh hơn hắn. Sở Ngọc Ương nghe lời này, không nhịn được liền bật cười, cảm thấy được Triệu Hình Đoan ghen thời điểm cũng đĩnh tính trẻ con. Triệu Hình Đoan thấp giọng nói, trở về cho ngươi nhìn một cái, ta lợi hại bao nhiêu. Sở Ngọc Ương nghe hắn khẩu khí ám muội, liền biết bụng hắn bên trong không có chuyện tốt, thẳng thắn không để ý tới hắn. Hồng Hà quận chúa nhìn thấy người công tử kia ca rơi không nhẹ, cao hứng vỗ tay, nói, đáng đời, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không tùy tiện đùa giỡn người khác. Người công tử kia ca bị thiệt thòi, miệng đều là huyết, còn đang kêu gào, làm cho bọn họ đem hắn cho thả, hắn muốn đi tìm người để giáo huấn bọn họ. Thường Du Tung vừa vặn vào cửa, nhìn thấy cuộc chiến này thế, không biết xảy ra chuyện gì, bất quá xem hoàng thượng sắc mặt không tốt, cũng đoán ra cái 6-7 phân. Thường Du Tung tái nhìn lên người công tử kia ca, lập tức cười nói, ai u, tiền công tử làm sao này tấm bộ dáng chật vật. Sở Ngọc Ương tò mò hỏi, ngươi nhận thức hắn? Tiền công tử lập tức rêu rao lên nói, Thường Du Tung, ngươi tại liền chính xác, gọi này đó mắt không mở đem ta cấp thả, ta muốn gọi ta cha dẫn người đến tu để ý đến bọn họ. Sở Ngọc Ương vừa nghe, buồn cười nói, loại này niên đại liền bắt đầu hợp lại cha. Thường Du Tung làm ra vẻ khó khăn, nói, vị này chính là lễ bộ thị lang Tiền thị lang Ngụ công tử. Thường Du Tung là binh bộ thị lang, cùng Tiền thị lang theo lý thuyết là một cái quan hàm, không trả Tiền thị lang lớn tuổi, liền cảm thấy được chính mình là tam triều nguyên lão, cho nên ỷ lão mại lão, thấy bọn họ những người trẻ tuổi liền đôi mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu, xưa nay cũng không cho hòa nhã tử xem. Thường Du Tung trong ngày thường không muốn cùng hắn giống nhau tính toán, bất quá hôm nay vừa vặn liền tìm đến cơ hội, hơn nữa còn là đưa đến trên cửa cơ hội tốt. Thường Du Tung con lão hồ ly này, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Sở Ngọc Ương vừa hỏi, hắn liền lập tức đem tiền công tử của cải cấp báo ra đến, còn cố ý đề ra cha hắn. Tiền công tử đùa giỡn Hồng Hà quận chúa lại đùa Sở Ngọc Ương, này có thể là không bình thường. Thường Du Tung cảm thấy được, này có thể so với tham gia một quyển Tiền thị lang còn hữu hiệu. Đúng như dự đoán, Triệu Hình Đoan nghe cười lạnh một tiếng, nói, Tiền thị lang, đem người trước tiên nhốt lại, phái người đi Tiền thị lang trong nhà, thỉnh Tiền thị lang lại đây, tự mình đem hắn hảo nhi tử lĩnh đi. Tiền công tử vừa nghe, bọn họ phải nhốt chính mình, ngay lập tức liền không làm, gào to kêu to, còn điếc không sợ súng hàm cha hắn lợi hại bao nhiêu, muốn cho cha hắn tu để ý đến bọn họ. Sở Ngọc Ương nói, chờ đã a, còn không câu hỏi đây. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn tìm đường chết Tiền công tử, nói, vào lúc này hắn cũng sẽ không nói, chờ Tiền thị lang đến, làm cho bọn họ đồng thời quỳ nói. Sở Ngọc Ương cảm thấy được mang theo Triệu Hình Đoan chính là hảo, các loại chua sảng khoái a. Hoàng thượng lên tiếng, Tiền thị lang nghe nói mình ngũ nhi tử gây đại họa, hơn nửa xông qua trước mặt hoàng thượng, dọa đến cơ hồ ngất đi, liên tục lăn lộn liền chạy tới chịu đòn nhận tội. Lô Chi Nghi nghe đến bên này động tĩnh rất lớn, không biết đang làm gì, liền đi tới nhìn. Kết quả là nhìn thấy một người mặc triều phục quan chức, quỳ trên mặt đất cấp Triệu Hình Đoan dập đầu lạy. Lô Chi Nghi đều nhìn trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không biết Triệu Hình Đoan là hoàng thượng. Tiền công tử cũng sợ tráng váng, nào có biết Triệu Hình Đoan là hoàng thượng. Vào lúc này rượu mời cũng tỉnh rồi, sợ đến suýt chút nữa liền té ra quần, xỉ xỉ xách xách quỳ, cùng Tiền thị lang đồng thời dập đầu lạy. Một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được. Lô Chi Nghi tỉ mỉ vừa nghe, càng là ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao không chút suy nghĩ đến, Triệu Hình Đoan dĩ nhiên là hoàng thượng. Hắn trong lòng nhất thời liền nguội. Hắn vốn còn muốn cùng Triệu Hình Đoan giãy giụa một giãy giụa, lúc này mới rõ ràng Thường Du Tung nói là có ý gì. Thường Du Tung nhìn thấy hắn, đi tới cười nói, ngươi này một bộ muốn khóc lên bộ dáng, là chuyện gì xảy ra? Không cần ngươi quan tâm. Lô Chi Nghi tức giận nói. Thường Du Tung nở nụ cười, nói, ta nghĩ đến ngươi loại vẻ mặt này, chỉ có nằm ở trên giường của ta, mới có. Ngươi, Lô Chi Nghi đều cố không được thất lạc, hung hăng trừng Thường Du Tung. Thường Du Tung thấp giọng nói, ta liền thích xem ngươi bộ biểu tình này. Lô Chi Nghi tức giận đến thẳng run lên, đã không biết nói cái gì cho phải, thẳng thắn xoay người rời đi. Thường Du Tung liếc mắt nhìn bên kia, sau đó liền đuổi theo, nói, ngươi tâm tình không tốt, ta bồi tiếp ngươi. Lô Chi Nghi nói, ngươi chỉ cần không cùng ta, ta là không sao. Tiền công tử vào lúc này ngoan như chuột thấy mèo giống nhau, Sở Ngọc Ương hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó, không một chút nào dám che giấu. Tiền công tử đem ngày đó tụ hội sự tình nói một lần, Sở Ngọc Ương kinh ngạc hỏi, ngươi nói cái gì? Tiền công tử nhanh chóng lập lại một bên, nói, Lý lão gia đến chậm hơn nửa ngày, ta còn tưởng rằng hắn đừng tới, bất quá sau đó có xuất hiện, nói là dậy trễ. 722, Di Thư 4, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, Di Thư 4. Tiền công tử xem Sở Ngọc Ương một mặt không thể tin được bộ dáng, lập tức bối rối, liền nói, Sở đại nhân, ngài nhất định muốn tin tưởng ta a, ta không có nói láo, ta nói đều là nói thật, hắn đích xác đã tới chậm, hơn nữa chậm đã lâu. Nha đúng đúng, mấy người kia đều biết, hồi đó chúng ta còn nói hồi lâu. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ hỏi qua mấy người kia, bất quá bọn hắn cũng không có đề cập vấn đề thời gian. Dựa theo Thường thị lang quý phủ gã sai vặt lời khai, Lý lão gia ra cửa thời gian cũng không tính là muộn, coi như từ nơi này đi từ từ đến tửu lâu đi, thời gian cũng là thừa sức, làm sao có khả năng có đến muộn nói chuyện. Chỉ có một cái khả năng tính, đó chính là ở trên đường thời điểm, Lý lão gia làm trễ nãi thời gian, còn làm sao làm trễ nãi thời gian, kia liền không được biết rồi. Sở Ngọc Ương lẩm bẩm lầu bầu nói, lẽ nào Lý lão gia thừa dịp vào lúc ấy đi ngoài thành? Triệu Hình Đoan nói, khiến người đem kia Lý lão gia kêu đến, cùng hắn đối lập một phen là được rồi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, Giang Lưu Ngũ liền lập tức đi đem Lý lão gia dẫn theo lại đây. Lý lão gia vốn là cảm thấy được không hiểu ra sao, vào lúc này hắn còn tại ngủ bù, liền bị người từ trong chăn cấp ôm đi ra, vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế, gương mặt không vui. Bất quá liền tại Lý lão gia nhìn thấy tiền công tử trong nháy mắt, Lý lão gia sắc mặt sốt sắng. Sở Ngọc Ương trên dưới quan sát hai mắt Lý lão gia, sau đó cười híp mắt nói, Lý lão gia, ngươi ngày hôm qua giờ nào lên giường, giờ nào ra thường phủ, giờ nào đến tửu lâu. Bằng hữu của ngươi tiền công tử liền ở đây, ngươi lúc nói chuyện muốn cẩn thận một chút. Lý lão gia cả người run, chiến nguy nguy nói, Sở đại nhân minh giám a, ta ngày hôm qua nói đều là lời nói thật. Sở Ngọc Ương nghiêng đầu nói rằng, nhưng là tiền công tử cùng ngươi nói có ra vào. Tiền công tử vừa nghe, ngay lập tức liền nói rằng, đại nhân, ta nói mới phải lời nói thật, ngươi muốn tin tưởng lời nói của ta, hắn là lừa gạt ngươi. Bên kia Tiền thị lang cũng lo lắng kêu lên, nói Lý lão gia là gạt người. Lý lão gia không chịu yếu thế, cùng tiền công tử cơ hồ muốn động thủ đánh nhau, cũng may có thị vệ đưa bọn họ đè lại. Sở Ngọc Ương không nhanh không chậm nói, Lý lão gia, tiền công tử oan uổng ngươi, vậy ngươi bằng hữu của hắn cũng oan uổng ngươi sao? Sở Ngọc Ương chỉ là lừa gạt hắn một chút, không nghĩ tới Lý lão gia liền thật sự bị lừa rồi, một mặt chán nản ngã quỳ trên mặt đất, nói, Sở đại nhân, ngày đó ta chỉ là có chuyện khẩn yếu phải làm, cho nên trên đường sửa lại lộ, thế nhưng ta bảo đảm, cùng cái kia quản lão gia tử không hề quan hệ. Sở đại nhân, có muốn hay không ta đưa cái này hung thủ giết người áp giải lên? Cảnh chấp ở bên cạnh hỏi. Sở Ngọc Ương trước tiên lắc lắc tay, đối Lý lão gia nói, ta hỏi không phải quản lão gia tử, ta hỏi là quản lão gia bên người kia tên nha hoàn tử, cùng quan hệ của ngươi. Cái gì? Lý lão gia khiếp sợ trợn mắt lên, nói, nàng chết rồi. Không thể không thể, các ngươi khẳng định lầm, nàng không thể chết rồi. Lý lão gia phản ứng rất kịch liệt, bất quá hắn trong miệng nói không thể, thế nhưng sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi, thật giống rất sợ sệt. Sở Ngọc Ương nói, làm sao không thể, ngươi muốn xem thử xem nha hoàn kia thi thể sao? Ta lập tức gọi người đem thi thể của nàng mang tới. Không không, đừng, đừng. Lý lão gia suýt chút nữa nhảy dựng lên hô to, nói, Sở đại nhân, ta nói. Lý lão gia kích động nói, đại nhân, ta thật không có giết quản lão gia, càng không có khoảnh khắc tên nha hoàn, ta là thuần khiết, chỉ là chuyện đến nước này, Lý lão gia cảm thấy được nếu không nói thật muốn bị người xem là hung thủ giết người mà oan uổng, chỉ có thể đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói hết ra. Kia Lý lão gia quả thật là tại đến kinh trên đường nhận thức quản lão gia, sau đó liền nhận thức quản lão gia nha hoàn, không mấy ngày liền thông đồng ở cùng nhau, dựa theo Lý lão gia lời giải thích, là kia tên nha hoàn chủ động tìm hắn, hắn đương nhiên sẽ không từ chối đẹp đẽ như vậy mỹ nữ, liền cùng kia tên nha hoàn tốt hơn mấy lần. Sau đó bọn họ một đường đi, Lý lão gia phát hiện kia quản lão gia kỳ thực đối nha hoàn đặc biệt để bụng, ăn ngon hảo trụ, cái gì đều theo kia tên nha hoàn, không biết kia tên nha hoàn tại sao còn có thể làm xin lỗi quản lão gia sự tình. Bất quá Lý lão gia liền không nỡ mỹ nhân đều đưa đến miệng bên cạnh, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bọn họ đến kinh thành, liền đều ở tại Thường thị lang quý phủ, ngày đó tiệc rượu thời điểm, Lý lão gia không có nhìn thấy quản lão gia, theo lý mà nói quan hệ bọn hắn cũng không tệ lắm, cần phải ngồi ở một bàn. Bất quá Lý lão gia ngủ nhân gia nữ nhân, khó tránh khỏi chột dạ, cho nên sẽ không quản cái này. Tái sau đó, đột nhiên liền nghe nói quản lão gia chết rồi, còn giống như là tự sát, trong tay thượng còn có di thư. Bất quá quản lão gia nha hoàn kiên trì nói không phải tự sát, vừa khóc vừa gào. Lý lão gia không nghĩ quản chuyện này, cảm thấy được thật sự là quá xúi quẩy. Nhưng là buổi tối ngày hôm ấy, Lý lão gia mới vừa buồn ngủ, nha hoàn kia đã đến hắn trong phòng. Bởi vì xảy ra nhân mạng, hơn nữa còn là quản lão gia chết rồi, Lý lão gia cũng không tâm tình cùng nha hoàn làm loại sự tình này. Nhưng là hắn không chịu nổi nha hoàn mỹ nhân máy đo, nha hoàn dùng sức toàn thân bản lĩnh câu dẫn Lý lão gia, cuối cùng hai người vẫn là mây mưa một phen. Chờ xong việc sau, nha hoàn liền bỗng nhiên lên tiếng, nhượng Lý lão gia giúp nàng một chuyện. Lý lão gia không ao ước, nha hoàn dĩ nhiên làm cho hắn chờ giúp nàng đào tẩu. Lý lão gia lúc đó liền cấp dọa, một liên tưởng quản lão gia tử, sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Cảm thấy được có thể là nha hoàn giết quản lão gia, bây giờ muốn đào chi yêu yêu. Lý lão gia lúc đó dọa muốn chết, cảm thấy được chính mình nghĩ tới nhất định là đối. Không phải tại sao quản lão gia đối nha hoàn như vậy hảo, nha hoàn còn muốn thâu người. Lý lão gia không muốn giúp bận, rồi lại sợ nha hoàn tái đem mình giết đi, lúc đó tình thế khó xử. Nha hoàn khi đó lại khóc sướt mướt lên, cùng Lý lão gia nói. Nàng tại quản gia quá không hảo, tuy rằng quản lão gia đối với nàng hảo, thế nhưng quản lão gia gia thê thiếp thành đàn, đều bắt nạt nàng đố kỵ nàng, nếu như nàng không chạy mất mà nói, trở về quản gia sau nhất định sẽ bị bắt nạt thậm chí đánh đập, thời điểm đó liền mệnh cũng không có. Nha hoàn vừa đấm vừa xoa, còn nói cho Lý lão gia, quản lão gia trên người có một cái đặc biệt vật đáng tiền, liền là một khối vỡ nát ngọc bội một góc. Lý lão gia không tin. Coi như ngọc bội tái hảo tái đáng giá, nhưng là đều bể nát, kia có thể tốt bao nhiêu. Nha hoàn lúc đó liền lấy ra đến cho Lý lão gia liếc nhìn, quả thật là một cái ngọc bội vỡ nát một góc. Bất quá thoạt nhìn cũng không phải va chạm nát tan, mà là dùng sắc bén chí cực lợi khí cắt chém mà thành. Nhìn cái góc độ này, tính toán chỉ là 1/6 mà thôi. Ngọc bội quả thật là hảo ngọc, chạm trổ cũng là phi thường tinh xảo, nếu như là nghiêm chỉnh khối lời nói. Đó chính là giá trị liên thành. Lý lão gia lúc đó nhìn liền cảm thấy phi thường đáng tiếc. Nha hoàn cao hứng cùng hắn nói, cái ngọc bội này nát mới đáng giá. Này một khối ngọc bội là quản lão gia cầm trong tay, quản lão gia cũng là bởi vì cái này, cho nên mới nạp mạng. Lý lão gia nghe liền dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Quản lão gia bởi vì khối ngọc bội này nạp mạng, vậy hắn lại cầm khối ngọc bội này, chẳng phải là cũng muốn chết. Nha hoàn lại nói, quản lão gia quả thật là bởi vì cái này ngọc bội mới đưa mệnh, bất quá nàng cầm liền không giống như vậy, có thể cả đời vinh hoa phú quý, tưởng muốn bao nhiêu kim ngân tài bảo liền có bao nhiêu kim ngân tài bảo, chỉ cần cầm khối ngọc bội này đi tìm một người, bảo đảm có thể muốn cái gì có cái đó. Nha hoàn nói đặc biệt thần kỳ, khuyên Lý lão gia hơn nửa đêm, cuối cùng Lý lão gia động lòng, hắn là cái làm ăn, bạc không chê nhiều. Thích nhất chính là mỹ nhân cùng bạc, đương nhiên càng yêu thích không làm mà hưởng, cuối cùng đáp ứng nha hoàn yêu cầu. Nha hoàn nói, chỉ cần Lý lão gia giúp nàng đào tẩu, chạy ra Thường thị lang phủ đệ, liền cùng hắn đồng thời hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nha hoàn đem kia chỉ có 1/6 lớn nhỏ ngọc bội liền đánh nát, sau đó chia làm 2 nửa, cho Lý lão gia một mảnh. Buổi tối hôm đó, Lý lão gia mở ra khóa lại cửa sổ, nhượng nha hoàn từ cửa sổ rời đi, leo tường ra Thường thị lang phủ đệ. Bọn họ nói chuyện xong điều kiện, sáng sớm ngày thứ 2 tại trong thành một chỗ hiệu cầm đồ mặt sau chạm mặt. Nha hoàn hội đem làm sao sử dụng kia một mảng nhỏ ngọc bội phương pháp cái nói cho Lý lão gia. Không phải có kia một khối nhỏ ngọc bội, không biết đi tìm ai, cũng là không có tác dụng. Lý lão gia chán chường nói đầu đuôi câu chuyện, sau đó từ trong lòng lấy ra một khối nhỏ ngọc bội đến, để dưới đất, nói, chính là cái này ngọc bội. Sở Ngọc Ương khom lưng nhặt lên, ngọc bội vốn là bình thường lớn nhỏ, hiện tại Lý lão gia trong tay cầm tiểu mảnh vỡ chính là 1/12, này cũng quá nhỏ, căn bản không nhìn ra hoa gì hoa văn đến. Chỉ biết là ngọc quả thật là hảo ngọc. Sở Ngọc Ương xem thôi liền nhanh chóng đưa cho Triệu Hình Đoan. Hắn đối ngọc thạch và vân vân nghiên cứu không lắm, kiến thức cũng không nhiều, cho nên xem cũng không được gì. Triệu Hình Đoan nhận lấy chính phản mặt liếc nhìn nhìn, vừa liếc nhìn vết cắt địa phương. Lý lão gia hẳn là không nói dối, này một khối nhỏ ngọc thật có sắc bén lợi khí vết cắt, bất quá có một bên chíp bông thô thô, hiển nhiên là bài đoạn, phi thường không chỉnh tề. Nắm ở trong tay nói không chắc hội không cẩn thận bắt tay đâm thủng, chắc là nha hoàn kia đẩy ra. Lý lão gia nói tiếp, nàng đi sau, trong lòng ta đặc biệt thấp thỏm, ta càng nghĩ càng cảm thấy là lạ, thế nhưng ta bị bạc cấp đam mê bị váng đầu, an ủi mình nói, khẳng định không có vấn đề. Ta sau nửa đêm liền không ngủ được, thế nhưng trời sắp sáng thời điểm, thực sự không chịu nổi, liền đang ngủ, lúc lại tỉnh lại sắc trời đều sáng rồi. Ta vừa nhìn lúc này thần, nhanh chóng bò lên liền đi ra cửa. Nha hoàn rời đi sau khi, Lý lão gia đem cửa sổ liền khóa lại. Ngày thứ 2 ban ngày hắn một mình mở cửa rời khỏi phòng, sau đó ra phố. Bởi vì hắn cùng nha hoàn nói xong rồi muốn chạm trán, Lý lão gia liền dậy trễ, nhanh chóng chạy tới. Nhưng đã đến hiệu cầm đồ mặt sau, căn bản không nhìn thấy nha hoàn. Lý lão gia ở nơi đó chờ thật lâu, cho nên hắn tụ hội đều đến muộn. Nhưng là vẫn là không có đợi đến người. Lý lão gia cảm thấy được chính mình khẳng định bị nha hoàn kia đùa bỡn, liền chưa từ bỏ ý định đợi một hồi, cuối cùng liền khí căm giận ly khai, hướng tửu lâu đi. Bởi vì trên đường đi tìm nha hoàn kia, cho nên Lý lão gia đến tửu lâu thời điểm đã sớm đến muộn. Kia tiền công tử cũng không hề nói dối. Lý lão gia nói, ta coi chính mình bị nha hoàn kia đùa bỡn, căn bản không tìm được người. Ta cảm thấy được đĩnh sinh khí, thế nhưng cũng không có quá để ý. Ngày hôm qua các ngươi đem ta tìm trở về, hỏi ta nha hoàn kia sự tình, ta lúc đó cảm thấy được chính mình giúp nàng. Sự tình khẳng định nói không rõ ràng, cho nên mới muốn đẩy một cái 4, 5, 6. Ta không phải cố ý lừa các ngươi. Lý lão gia ngày hôm qua nói cái gì hắn vừa mở mắt trong phòng liền không ai, kỳ thực vốn là nói dối mà thôi. Sở Ngọc Ương nói, ngày hôm trước ban đêm, ngươi đem kia tên nha hoàn thả sau khi đi, nàng quá không bao lâu liền chết, thi thể ở ngoài thành phát hiện. Ngươi sáng ngày thứ 2 lại đi hiệu cầm đồ mặt sau tìm người, tự nhiên là không tìm được. Lý lão gia không nhịn được run run một chút, sợ toàn thân run rẩy, không nói ra được bảo. Triệu Hình Đoan đem ngọc bội mảnh vỡ liền trả lại cho Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương hỏi, thế nào? Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu. Tuy rằng ngọc bội giá trị liên thành, bất quá thực sự khó nói. Chủ yếu là khối ngọc bội này mảnh vỡ quá nhỏ, quả thực nhỏ đến đáng thương. Sở Ngọc Ương có chút mất mát, bất quá vẫn là trước tiên đem ngọc bội mảnh vỡ thu ở trên người mình. Đây chính là vô cùng trọng yếu đồ vật. Sở Ngọc Ương khiến người trước tiên đem Lý lão gia dẫn đi xem quản, còn tiền công tử liền bị tiền thị lang mang về quý phủ đi hào hào dạy dỗ. Sở Ngọc Ương đang nghĩ ngợi ngọc bội sự tình. Bỗng nhiên cảm giác có người lôi kéo vạt áo của mình, cúi đầu nhìn lên liền thấy ngước đầu, mặt thịt thịt phó anh. Sở Ngọc Ương này mới tỉnh hồn lại, vừa nãy chỉ lo thẩm tra Lý lão gia, dĩ nhiên quên mất bên cạnh mình còn có một cái đậu đỏ đinh, dĩ nhiên nhượng một cái khả ái tiểu hài tự ở bên cạnh nhìn mình thẩm án. Bọn họ sạch sẽ nói chút người chết lung ta lung tung sự tình, cũng không biết đem đậu đỏ đinh dọa không có. Sở Ngọc Ương lập tức ngồi chồm hỗn xuống. Hắn ngồi chồm hỗn xuống còn so với phó anh cao như vậy một điểm, nhượng Sở Ngọc Ương tâm lý đặc biệt an ủi. Sở Ngọc Ương thích nhất nắm phó anh khuôn mặt, cảm giác quả thực không thể tái hảo, nhất cấp bổng. Sở Ngọc Ương một bộ hảo ca ca dáng dấp, nói, tiểu bất điểm, làm sao vậy? Vừa nãy có hay không làm sở A? Hắn hỏi xong nghĩ lại vừa nghĩ, e sợ điểm ấy vẫn là hà không tới phó anh. Vừa nãy phó anh nhưng là đại triển thân thủ, lập tức liền đem cái kia đăng đồ lãng tử tiền công tử cấp đánh ngã, còn miệng đầy đều là huyết. Phó anh nghiêm túc lắc lắc đầu, thịt vụ vụ hai má thậm chí có bắn tỉa hồng, sờ môi, ngượng ngùng nói, ta đói bụng rồi. Sở Ngọc Ương sững sờ, sau đó liền ôm phó anh cười ha hà, nói, trải qua ăn giờ cơm chưa, các ngươi tới thời điểm chưa từng ăn cơm sao? Phó anh là tiểu hài tử, ăn nhiều đói bụng cũng nhanh, vào lúc này qua lâu rồi bữa trưa thời điểm, hắn đói bụng phỏng chừng không nhanh được, không phải cũng sẽ không đỏ mặt cùng Sở Ngọc Ương nói. Phó anh nói chuyện, Hồng Hà quận chúa lập tức nhảy dựng lên nói, ta cũng đói bụng, chúng ta mau ăn ăn cơm xong. Triệu Hình Đoan dặn dò người đi buổi trưa cơm trưa, sau đó liền đem Sở Ngọc Ương cấp lôi dậy, nắm hắn tay, mang theo hắn hướng cơm trưa địa phương đi. Phó anh ngoan ngoãn theo sau lưng, chiều cao của hắn vừa vặn nhìn Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương nắm tay, một mặt xoắn xuýt, hắn cũng nghĩ tới đi nắm Sở Ngọc Ương tay, bất quá hắn có chút không dám, hắn sợ sệt hoàng thượng. Cuối cùng phó anh vẫn không có quá khứ, cùng ủ rũ cúi đầu chó con giống nhau, yên lặng theo ở phía sau. Thường thị lang sớm cũng làm người ta chuẩn bị cơm trưa, vào lúc này ngay lập tức liền dọn lên bàn, mọi người ngồi vây quanh một vòng, thường thị lang cùng Lô Chi Nghi cũng tại. Lô Chi Nghi chính thích ngồi ở Sở Ngọc Ương đối diện, liền liếc mắt nhìn bên cạnh Triệu Hình Đoan, cúi đầu yên lặng ăn cơm, có chút mất tập trung dầu dĩ không vui. Thường thị lang bỗng nhiên cho hắn bỏ thêm một đũa cá, bỏ vào trong bát của hắn. Lô Chi Nghi sững sờ, nhìn trong bát một khối lớn hiếp đáp, có chút không tỉnh táo lại, sau đó ngây ngốc ngẩng đầu đi nhìn hắn, tâm lý thật giống, có chút nhiệt hồ hồ. Thường thị lang đối với hắn khẽ mỉm cười, nói, đâm nhiều lắm, giúp ta hái một hái. Cái gì? Lô Chi Nghi trợn tròn mắt, nguyên lai không phải cấp chính mình thêm hiếp đáp, mà là để cho mình cho hắn hái xương cá. Lô Chi Nghi tức giận đến mặt đỏ dần, suýt chút nữa đem hiếp đáp gắp lên ném tới Thường Du Tung trên mặt đi. Thường Du Tung nhìn hắn bị tức đỏ mặt, không nhịn cười được. Lô Chi Nghi đôi mắt đều bị hắn cấp đỏ lên vì tức, cũng không biết kình khí làm sao cứ như vậy đại, nhượng Thường Du Tung làm không biết mệt. Thường thị lang bỏ thêm một đũa cà rốt ti, liền đặt ở Lô Chi Nghi trong bát, nói, khoái hái đâm, đây là thưởng đưa cho ngươi. Ngươi, Lô Chi Nghi trừng mắt, hắn ghét nhất chính là cà rốt ti, hắn không thích mùi vị nồng đậm đồ vật, cà rốt mùi vị làm cho hắn có chút không chịu được, mỗi lần ăn cơm đều tránh né, Thường Du Tung hiển nhiên là cố ý. Thường Du Tung ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, ta cố ý nhượng nhà bếp làm cho ngươi cà rốt ti, ngươi có phải bị bệnh hay không? Lô Chi Nghi nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Thường Du Tung bị hắn nói cũng không giận, chỉ là tay trái bỗng nhiên tại phía dưới bàn mò tới Lô Chi Nghi trên đùi. Lô Chi Nghi kinh hãi đến biến sắc, Thường Du Tung ngồi ở hắn bên phải, không tay trái rất thuận tiện liền mò tới chân của hắn, nhưng mà hắn muốn ngăn trở, nhất định phải để đũa xuống dùng tay phải ngăn cản, hắn tay phải cầm đũa, bỗng nhiên ném khẳng định đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. Lô Chi Nghi nhất thời trên mặt thay đổi mấy lần, hắn cũng không muốn để cho người khác đều biết Thường Du Tung đang đùa giỡn chính mình, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, nắm đũa tay gân xanh bạo liệt. Lô Chi Nghi nhỏ giọng nói, lấy tay ra, cũng không phải lần đầu sờ soạng. Thường Du Tung nói, Lô Chi Nghi đã không biết nói cái gì cho phải, ôn văn nhĩ nhã Thường Du Tung bất quá là mang mặt nạ mà thôi. Lô Chi Nghi tiếp xúc với hắn nhiều hơn, liền phát hiện kỳ thực Thường Du Tung liền quỷ xúc lại không muốn mặt. Lô Chi Nghi xương sống tê dại một hồi, trong cổ họng không nhịn được liền phát ra nhẹ nhàng rên rỉ đến. Hắn nhất thời mắc cỡ đỏ cả mặt, bên phải nhẹ buông tay, đũa lạch cạch một tiếng liền ném ở trên mặt đất. Quá không cẩn thận, Thường Du Tung nói chuyện rất ôn nhu, nói, ta gọi hạ nhân cho ngươi đổi một đôi tân. Lô Chi Nghi thẳng thắn phá quán tử phá xuất, trực tiếp thân thủ đẩy ra Thường Du Tung mù mò tay, nói, ta ăn no, ta muốn trở về nhà đi. Thường Du Tung cùng hắn đứng lên, cùng các vị cũng nói một tiếng, sau đó liền ra phòng lớn, đuổi theo Lô Chi Nghi đi. Lô Chi Nghi nghe đến phía sau tiếng bước chân, nhanh chóng bước nhanh. Bất quá Thường Du Tung vẫn là dễ như ăn cháo liền đuổi kịp hắn. Thường Du Tung kéo cánh tay của hắn, đem hắn một cái liền lôi đến hòn non bộ thạch hậu mặt, sau đó thuận tay nắm chặt huyệt đạo của hắn. Lô Chi Nghi nhất thời thân thể đã tê dần nửa bên, căn bản là không có biện pháp phản kháng. Lô Chi Nghi muốn khóc tâm đều có, nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi cứ như vậy muốn nhìn ta tại đại gia trước mặt xấu mặt, làm sao sẽ? Thường Du Tung cười nói, đừng khóc, ngươi ở trên giường khóc cho ta một người xem là đủ rồi. Lô Chi Nghi giận dữ, ngực phập phồng đều sắp, nói, ta không khóc, ngươi cút ngay, ngươi yên tâm, ngươi sớm muộn bị ta làm khóc. Thường Du Tung cười nói, Lô Chi Nghi đã không biết nói cái gì cho phải, chừng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thường Du Tung ghé vào lỗ tai hắn thổi một hơi, nói, ngươi như thế nhìn ta thực sự sắp không nhịn nổi. Không bằng ngươi chủ động hôn ta một lần, ta ngày hôm nay liền bỏ qua ngươi. Lô Chi Nghi nghiến răng nghiến lợi, nói, ngươi nằm mơ, ta nghĩ ngươi không thể làm như thế. Thường Du Tung đã sớm đoán được, cho nên không hề có một chút nào thất lạc bộ dáng, bỗng nhiên đem người ôm ngang lên đến, liền nhanh chóng hướng trong phòng mình đi. Vậy ta chỉ có thể không khách khí. Thường Du Tung nói rằng, Lô Chi Nghi sợ hãi đến sững sờ, nói, ngươi muốn làm gì? Thường Du Tung nói rằng, ngươi vừa nãy có thể không ăn bao nhiêu, có phải là còn bị đói? Lần trước ta cho ăn no ngươi phía trên miệng nhỏ, lần này cho ăn no ngươi phía dưới. Thường Du Tung, ngươi chờ ta có thể chuyển động, ta tuyệt đối lấy ra trái tim của ngươi. Lô Chi Nghi trên mặt liền hồng liền thanh, khí phải nói đều không lưu loát. Thường Du Tung đã sắp tốc đem người thả vào trong nhà trên giường, sau đó thân thủ nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem hắn đai lưng cùng kéo ra, thấp giọng nói rằng, trái tim của ta không phải đã sớm lấy ra cho ngươi. Lô Chi Nghi sững sờ, nhìn Thường Du Tung đều choáng váng. Thường Du Tung câu nói mới vừa rồi kia nói quá mập mờ, hơn nữa ngữ khí tương đối ôn nhu thần sắc, nhượng Lô Chi Nghi hoài nghi lỗ tai của chính mình hỏng rồi, trái tim của hắn chỉ sợ cũng phải nhanh rơi mất, chính ầm ầm phanh nhanh chóng nhảy. Thường Du Tung cười ha ha, tại hắn bên tai hôn một cái, nói, ngươi thực sự là dễ lừa. Lô Chi Nghi nhất thời tim một mảnh lạnh lẽo, cảm giác tay chân đều nguội, cũng không biết mình là cái gì tâm tình, dĩ nhiên không có vừa nãy nổi trận lôi đình, phản mà đặc biệt khiếp sợ. Lô Chi Nghi bỗng nhiên lên tiếng, nói, ngươi mở ra huyệt đạo của ta. Thường Du Tung nói, chờ ta cho ăn no ngươi. Lô Chi Nghi cắn răng nói, nhanh lên một chút mở ra, ta sẽ chủ động hôn ngươi. Thường Du Tung sững sờ, không nghĩ tới Lô Chi Nghi dĩ nhiên hội đáp ứng, chần chờ một chút, thân thủ mở ra huyệt đạo của hắn. Lô Chi Nghi ngồi dậy, hoạt động một chút vai. Võ công của hắn so với Thường Du Tung kém không ít, dưới tình huống này, coi như hắn không bị điểm huyệt đạo, cũng là đánh không lại Thường Du Tung, cho nên Thường Du Tung cũng không lo lắng. Lô Chi Nghi sắc mặt rất kém cỏi, liếc mắt nhìn Thường Du Tung, bỗng nhiên vồ tới. Thường Du Tung cho là Lô Chi Nghi bị chính mình cấp náo nhiệt, thỏ cuống lên cũng là hội cắn người. Bất quá không nghĩ tới, Lô Chi Nghi nhào tới cũng không phải muốn cùng hắn liều mạng, mà là hai tay ôm lấy cổ của hắn. Sau đó đôi môi liền đè lên, hai người đôi môi vừa khớp thiếp ở cùng nhau. Thường Du Tung ngây ngẩn cả người, cảm giác Lô Chi Nghi đôi môi phi thường mềm mại, rất có đàn hồi, ấm áp nhiệt độ khiến người lưu luyến không thôi. Từ khi Lô Chi Nghi lần thứ nhất mượn rượu làm càn nhận lầm người bắt đầu, Thường Du Tung liền nhéo hắn nhược điểm, buộc Lô Chi Nghi dùng miệng cho hắn phát tiết quá nhiều lần. Bất quá ngoài ra, Thường Du Tung cũng không có đã tiến vào Lô Chi Nghi thân thể, hai người càng không có hôn môi quá. Thường Du Tung sẽ đem Lô Chi Nghi ra thịt trắng nõn gặm được đến nơi xanh tím, thế nhưng không có hôn qua đôi môi hắn. Lô Chi Nghi tử hồ cũng phát hiện, có lẽ Thường Du Tung là cái lý trí người, chỉ là đơn thuần muốn cùng hắn phát tiết một chút, cho nên xưa nay cũng sẽ cùng hắn hôn môi, đặc biệt là chính mình còn là một nam nhân. Lô Chi Nghi vồ tới, một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, mạnh mẽ đánh vào trên bờ môi của hắn, sau đó không khách khí đẩy ra Thường Du Tung đôi môi, đem đầu lưỡi luồn vào đi. Lô Chi Nghi nghĩ, nhượng Thường Du Tung hôn một nam nhân, nói không chắc một hồi hắn hội buồn nôn nôn ra một trận. Lô Chi Nghi lúc này có chút tự giận mình ý nghĩ. Hắn đem đầu lưỡi chen vào, Sau đó không có chương pháp gì tán loạn, đụng tới Thường Du tung đầu lưỡi thời điểm, hai người đều là không hẹn mà cùng bắt đầu run rẩy. Lô Chi Nghi đầu lưỡi lập tức về sau rụt lại, hắn có chút sợ, muốn lui ra, thế nhưng là bị phản ứng lại Thường Du tung cắn vào đầu lưỡi. Lô Chi Nghi đau đến hừ một tiếng, cảm giác đều sắp muốn thấy máu, thật sự là không còn dám phân cao thấp. Thường Du tung ngậm hắn đầu lưỡi, lập tức dùng sức mút vào hai lần. Lô Chi Nghi thân thể liên tục run lên, nhất thời liền mềm nhũn, hô hấp cũng tăng nhanh, trong đầu trống rỗng. Thường Du tung thật chặt ôm Lô Chi Nghi eo, bắt đầu điên cuồng tại trong cổ họng của hắn càn quét. Đây là hắn lần đầu hôn môi, không nghĩ tới cảm giác sẽ tốt như thế. Lô Chi Nghi rất nhanh liền thua trận, ánh mắt đều trở nên mê mang, bị hôn không còn khí lực. Thường Du tung buông hắn ra thời điểm, hắn lập tức liền ngã xuống trên giường, nằm ngửa không ngừng mà thở hổn hển. Thường Du tung liền tại môi hắn thượng khẽ hôn mấy lần, nói, tuy rằng ngươi thật sự là chủ động hôn ta, bất quá ngươi bỏ công như vậy tức giận câu dẫn ta không vừa lòng ngươi một chút, cũng có vẻ ta không rộng rãi. Ngươi nói có đúng hay không? Lô Chi Nghi không có thứ gì nghe đến, hắn còn đang nỗ lực hô hấp. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, cảm giác mình mạnh mẽ bị đánh thành hai nửa giống nhau, thân thể đau đớn, quả thực nước mắt đều phải rớt xuống. Đừng xem Thường Du tung một bộ thành thạo điêu luyện dáng dấp, bất quá hắn căn bản cũng không có cùng nam nhân làm kinh nghiệm, mạnh mẽ liền đi vào, suýt chút nữa không đem Lô Chi Nghi giết chết. Chờ xong việc sau, Lô Chi Nghi cảm thấy được chính mình đi nửa cái mạng, nằm nhòi Thường Du tung trong lồng ngực, đều không thể dương nằm, chỉ có thể nằm úp sấp.